Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, đánh chuột đất. Sơn Hà giới tiên sơn không gian, giữ lại có quá thời kỳ cổ thiên địa pháp tắc cùng nguyên sinh hình dạng mặt đất, là thích hợp nhất tu sĩ tu hành cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đồng thời các loại tại ngoại giới đại thế giới đã sớm tuyệt tích kỳ hoa dị mộc cùng hoa điểu trùng ngư ở chỗ này cũng thường có xuất hiện. Bất luận thái cổ đại năng lưu lại đủ loại truyền thừa, chỉ là chỗ này không gian chính là một kiện chí bảo, có thể tạo ra được một nhóm tiềm năng to lớn thiên kiêu. Chỗ này thái cổ không gian không có thiên địa áp chế, có thể khiến người lại càng dễ vượt qua một phương tông sư trở lên sinh tử quan. Trống trải bình nguyên bên trên, ba con cự thú sừng sững tại đại địa phía trên, như là ba hòn núi lớn, đến gần mới sẽ phát hiện kia là ba con thần thú. Bây giờ giữa thiên địa thần thú đã không thể thấy nhiều, mà nơi đây lại là có ba con. Nếu là truyền đi tất nhiên sẽ ở đại lục phạm vi bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bạo lực gấu trúc, thần thánh thiên mã còn có cửu vĩ thiên hồ, cho dù là tại quá thời kỳ cổ cũng là cực phụ nổi danh tam đại thần thú gia tộc. Không hề nghi ngờ, cái này ba con đại sơn thần thú đều đã phá thánh nhập thần, là chân chính đến thần chi thú. Thần năng bành bái, lượn lờ tại bọn hắn quanh người, tức liền đã qua vô tận tuế nguyệt. Nhưng là chỉ là bọn hắn để lại một sợi thần niệm vẫn như cũ kinh khủng phi thường. Giờ phút này, thần thánh thiên mã cùng cửu vĩ thiên hồ chỉ là an tĩnh đứng sừng sững ở bên cạnh. Phân biệt là có được bọn hắn huyết mạch tiểu bạch cùng tiểu cửu thuần hóa huyết mạch, tỉnh lại truyền thừa tại trong cơ thể của bọn họ thần thú trong huyết mạch truyền thừa. Về phần tòa kia đen trắng đại sơn bạo lực gấu trúc thì rõ ràng là cái không an phận chủ. Viễn cổ bạo lực gấu trúc tiên tổ khoanh chân ngay tại chỗ, trên mặt mang nụ cười sán lạn, trong tay mang theo một cây đen nhánh răng sói đại bổng. Đối con cháu đời sau Béo Đạt liền là phanh phanh một trận loạn đánh, thẳng đánh Béo Đạt chạy trối chết. Mỗi bị răng sói đại bổng đập trúng một lần, Béo Đạt thân hình liền phảng phất sẽ thu nhỏ một chút. Phần này biến hóa ban đầu lúc nhỏ không thể thấy, nhưng là dần già lại là có thể để cho người ta nhìn ra dị thường. Đại ca cứu mạng a, ta lão tổ tông nổi điên nha. Béo Đạt lớn tiếng quái khiếu, kêu rên không thôi. Nhìn xem Béo Đạt bị đuổi theo đánh, nhìn như rất thảm, kia răng sói đại bổng thần năng vô tận, nhưng là làm đồng tộc, viễn cổ bạo lực gấu trúc tiên tổ lại thế nào thực sẽ đối hậu đại hạ tử thủ. Điểm này từ Béo Đạt còn có thừa lực la to cũng có thể thấy được. Mặc dù không biết là gì nguyên lý, nhưng là cái kia viễn cổ bạo lực gấu trúc đích thật là tại dùng hắn đặc biệt ẩu đả phương thức rèn luyện Béo Đạt. Nếu nói là rèn luyện, như vậy Ngô Địch đương nhiên sẽ không nhúng tay. Ngược lại là từ bạc bên trong lấy ra các loại trái cây đồ ăn, bày ra ở bên mời Viên Khoan Thai cùng nhau ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn hí, cũng là hài lòng vô cùng. Lão đại, Khoan Thai, ta tới. Nơi xa, Đường Tiểu Tam sau lưng mở ra linh lực hai cánh, lung la lung lay bay tới, đầu đầy mồ hôi rõ ràng mệt mỏi không được. Tại Đường Tiểu Tam sau lưng Mù Nhạc Công không nhanh không chậm đi theo. Ngoại trừ nguy hiểm cho đến Đường Tiểu Tam sinh mệnh an toàn, nếu không Mù Nhạc Công sẽ không xuất thủ. Ta sát, tình huống như thế nào? Cái này. Nhé nhé nhé. Đường đi tới gần, nhìn thấy cái này ba hòn núi lớn trên thực tế là ba con cự thú chi thủ. Đường Tiểu Tam lập tức cả kinh, con mắt đều nhanh lồi ra tới. Liền là kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, đối bất cứ chuyện gì đều một bộ không có hứng thú bộ dáng Mù Nhạc Công lúc này thần sắc đều là khẽ biến. Mặc dù mắt không thể thấy vật, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không biết cái này ba con thần thú. Dưới gầm trời này không có bao nhiêu người chợt nhìn thấy này tấm cảnh tượng sẽ không kinh bên trên giật mình. Con ngựa kia nhìn xem thật là lợi hại a, so với ta tiểu bạch còn thần khí. Đường Tiểu Tam ánh mắt rơi vào thần thánh thiên mã trên thân, trên ánh mắt rời lập tức lại lần nữa trợn to hai mắt. Tiểu bạch, nó ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ ta cái ai ra? Chẳng lẽ gặp gỡ tổ tông rồi? Đường Tiểu Tam kinh hô. Ý thức được kia mọc ra hai cánh thiên mã, khả năng là chân chính thần thánh thiên mã. Đây là thần thánh thiên mã. Kia là bạo lực gấu trúc. Sau đó kia bạch hồ cũng là thần thú. Lần này thật sự là phát đạt. Đường Tiểu Tam vẫn đắm chìm trong cơn chấn động. Tiểu Tam ngồi đi. Vừa ăn vừa nhìn. Ngô Địch chào hỏi Đường Tiểu Tam ngồi xuống. Được. Bất quá cái này béo đạt thật đúng là không giống bình thường a. Tiểu Bạch cùng Tiểu Cửu đều như thế thư thư phục phục. Liền hắn bị đánh. Nhưng nhìn còn thật thoải mái. Đường Tiểu Tam cười to nói. Này. Tiểu Tam tử ngươi chớ đắc ý. Lại cười trên nỗi đau của người khác, nhìn ta đợi chút nữa không cùng ngươi hảo hảo tâm sự nhân. Sinh. Béo đạt hung hãn nói. Ngay sau đó lại là bị một răng sói đại bổng đánh hãm xuống mặt đất. Béo đạt nguyên bản tự nhiên thần thể có 15 mét. Trong ngày thường đều là thông qua đơn giản biến hóa chi thuật hóa thành khoảng 3 mét. Nhưng là bây giờ tại răng sói đại bổng đánh dưới. Béo đạt vóc dáng một chút xíu giảm ngắn. Bị chân chính áp xúc cô đọng đến 3 mét. Mà tới được trình độ này. Béo đạt thân thể đạt tới bão hòa. Không còn giảm ngắn. Kết quả là đại địa bên trên bắt đầu thêm ra cái này đến cái khác hố sâu lỗ lớn. Cuối cùng những này lỗ lớn lại là trong lòng đất bị béo đạt xuyên qua. Béo đạt cứ như vậy đi xuyên qua các cái trong huyệt động. Ngẫu nhiên ngoi đầu lên khiêu khích viễn cổ tiên tổ. Cảnh tượng này nhìn xem rất giống là một cái cự đại đánh chuột đất máy móc. Mà nhìn béo đạt bộ dáng kia chơi tựa hồ còn thật vui vẻ. Thích thú. Theo thời gian trôi qua. Trốn vào tiên sơn không gian bên trong hải tộc bị phân mà tiêu diệt. Cuối cùng có thể may mắn chạy đi trăm không còn một. Rảnh rỗi về sau. Tại Sở Lăng Sa cùng Hạ Lê Dương phân công phía dưới. Đám người bắt đầu đối chỗ này tiên sơn không gian thăm dò. Ngô Địch bọn người chỗ ba thần thú khu vực tự nhiên rất nhanh liền bị phát hiện. Đương Sở Lăng nhìn từ xa đến rung động ba thần thú tràng diện. Lão thần sắc trên mặt cứng đờ. Há to miệng, thật lâu không kềm chế được. Tương phản, Sở Thương Tiết đối với cái này lại là không hứng lắm. Hoặc là nói là đối Ngô Địch hứng thú so với thần thú phải lớn. Ngô Địch, ta đói. Sở Thương Tiết một cái bay nhào treo ở Ngô Địch trên thân. Thỏa thích nũng nịu, để mọi người đều là ăn ý quay đầu. Làm như không thấy, mà luôn luôn lấy tôn nữ khống nghe tiếng Sở Lăng Xa thì là sạm mặt lại. Đối Ngô Địch hâm mộ ghen ghét đến không được. Thời gian nửa tháng, chỗ này tiên sơn không gian sừng nơi hẻo lánh rơi. Ngoại trừ những cái kia đặc biệt hiểm địa bên ngoài. Còn lại chính là vực đều là bị dò xét tra rõ ràng. Cũng đúng lúc này, Sở Lăng Xa nhận được một phong truyền lại từ biển cả thành khẩn cấp triệu hồi lệnh. Từ từ tam thông tự mình phát ra. Tốn hao không ít đại giới mới xuyên thấu bí cảnh không gian cách trở. Từ khẩn cấp tin tức bên trong, đám người biết được hải tộc dị động nổi giận. Gần đây bên trong nhưng có thể đều sẽ có đại động tác. Hải tộc nổi giận dĩ nhiên không phải không có lý do. Tại Sơn Hà giới bí cảnh bên trong hao tổn nhiều như thế cường giả. Trong đó thậm chí còn bao gồm Giao Ma Thiên Vương, Bạch Long, Dạ Xoa dạng này đỉnh cấp quân chủ. Kia mấy tộc tất nhiên đã sớm tức nổ phổi. Không có khả năng thờ ơ. Tại xác nhận Tiểu Cửu ba người trạng thái về sau. Ngô Địch không có tiếp tục chờ xuống dưới. Mà là cùng Sở Lăng Xa bọn người cùng nhau trở về biển cả thành. Về phần Đường Tiểu Tam cùng Viên Khoan thay các thế hệ trẻ tuổi thì là bị lưu tại nơi này. Làm nhóm đầu tiên thể nghiệm người. Về phần tiên sơn không gian phòng vệ thì là giao cho Đường gia thương đội. Lại thêm thâm bất khả trắc mù nhạc công. Cùng không thiếu sót thánh binh vạn vật đỉnh. Chỉ cần không phải 5 người trở lên hải tộc đỉnh tiêm quân chủ đều tới liền không có vấn đề quá lớn. Mọi việc an bài thỏa đáng về sau. Ngô Địch cùng Sở Thương tiếp theo Hạ Lê Dương chờ nhân tộc cường giả cưỡi tàu cao tốc rời đi tiên. Sơn không gian. Mượn từ không gian tọa độ trực tiếp khoảng cách dài xuyên qua. Vẻn vẹn một ngày bắt đầu từ thảo nguyên bí cảnh lối ra đi ra. Lại sau một lúc lâu về tới biển cả thành. Đúng lúc, biển cả sóng lớn ngập trời. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.